Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 158, cái nào nữ nhân đi kêu giúp đỡ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo một cái thân chính không sợ bóng dáng nghiêng a. Đó là như thế, âm mưu bại lộ, còn có thể đúng lý hợp tình, lợi hại, thật thật đồ vô sỉ. Đáng giận người, đương thiên đao vạn quả, đông phương bạch bốn gã thị nữ, một người một câu áp bách mà đến. Theo các nàng nói, tình thế một chút đạt tới đỉnh, phía dưới cũng không biết là có thác vẫn là như thế nào mà. Một đại sóng người bắt đầu rồi quở trách, đáng chết trường không vô kỵ, người thật là hư thấu, chính là, còn muốn làm chúng ta viện trưởng. Liền ngươi cũng xứng, chết rác rưởi, đi tìm chết đi ngươi cái rác rưởi. Từng tiếng mắng chi âm, làm trường không vô kỵ cau mày. Hiện tại hắn rơi vào rồi nhân ra võng chung, tựa hồ muốn giải thoát, căn bản là không có đột phá khẩu. Bình tĩnh tự hỏi, hắn hy vọng có thể tìm được trọng điểm xoay người. Hoặc là nói, Liễu Tùy Phong, viện trưởng, có thể ra tới trấn áp toàn trường cũng hảo a, lấy thân phận của hắn bảo toàn chính mình, chắc chắn không có gì khó khăn. Hắn không nói lời nào, rất nhiều người liền nói hắn cam chịu, vài vị viện trưởng cũng là lẳng lặng tự hỏi đáp án. Giờ phút này, vẫn là Âu Dương Yên Nhiên dẫn đầu đối mọi người nói. Các người chờ có nghe nhạc trấn hoa cắn người. Trường không vô kỵ mới vừa rồi bao lớn tuổi, hắn nơi nào sẽ có như vậy tâm cơ. Huống chi hắn cũng là ở học viện chung mấy tháng quật khởi, như vậy nhiều kế hoạch ma thi người bồi dưỡng, hắn tới kịp sao? Âu Dương Yên Nhiên thông minh một chút liền nói, ở trọng điểm thượng ma thi người từ bắt đầu bồi dưỡng đến tiến hóa hoàn toàn, sở yêu cầu thời gian nhưng không ngắn. Mấy tháng trước trường không vô kỵ mới là bất nhập lưu, bị Hy Nguyệt Hoa đùa bỡn trạng thái đâu. Này ở học viện chung kỳ thật cũng là một kiện công khai sự tình đi. Rất nhiều người cẩn thận tự hỏi đảo cũng sôi nổi bắt đầu im miệng, rốt cuộc ai đúng ai sai. Thật đúng là vô pháp tuyển định. Trường không vô kỵ lúc này trong lòng dục muốn tùng một hơi, nhưng đối diện Đông Phương Bạch lại lần nữa tới một cái trọng quyền xuất kích. Hắn trước nhẹ nhàng đứng dậy, nho nhã phiêu giật đến gần rồi Âu Dương Yên Nhiên. Sau đó ở Âu Dương Yên Nhiên bất mãn nhíu mày chung, cười khẽ nói, Yên Nhiên cô nương đúng không? Ngươi khẳng định vẫn luôn ở trường không vô kỵ che giấu bên trong a. Để cho ta tới kêu cá nhân ra tới, cho các ngươi hào hào giải thích giải thích. Lời nói rơi xuống đất là lúc, hắn bàn tay to lại lần nữa vung lên, Phi Vân Thành đoạn thành chủ, thần sắc thập phần uể oải, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Gì, này không phải đoạn thành chủ sao? Đúng vậy, như thế nào như vậy không tinh thần? Hắn biết nội tình sao? Đoạn thành chủ vừa ra tới, trường không vô kỵ cũng là đoán trước bên trong. Bọn họ sẽ như thế nào hãm hại chính mình, đảo cũng là làm người thập phần chú ý sự tình a. Có ý tứ, có ý tứ. Chỉ thấy giờ phút này đoạn thành chủ nhìn đến trường không vô kỵ thời điểm cũng là một bộ thập phần sợ hãi bộ dáng. Ở mọi người chờ mong chung, hắn bắt đầu kinh hoàng kể ra lên. Trường không vô kỵ thiên phú kinh người, lúc trước liền ta đều ăn mệt. Khi đó thành chủ ta muốn mời chào hắn, liền tự mình đi hắn trong nhà tinh tế quan sát này chi phẩm tính. Chỉ là không nghĩ tới, hắn luyện chế ma thi người sự tình, trùng hợp bị ta nhìn trộm tới rồi. Hắn còn lầm bầm lầu bầu nói, hành ma sự hai tái, thành lương đống một sớm. Ta vốn muốn đem này đương trường cách giết, ai biết hắn trải qua hấp thu âm tà chi lực sau. Lực lượng quả thực nghe rợn cả người, kẻ hèn mấy tháng, liền siêu việt ta, dễ dàng đem ta bắt lại cầm tù, nói cũng muốn luyện thành ma thi người. Đại gia ngẫm lại, hắn không cần phi thường thủ đoạn, chẳng sợ hắn tuyệt thế chi tư, như thế nào có thể có này tu vi? 3-4 mà thôi, hợp lý sao? Một thành chi chủ ra tới Vu Hãm, còn bịa đặt một cái đoạn ngắn tử, cuối cùng lại từ trường không vô kỵ thiên phú tiến cảnh trên dưới tay. Nói thật, nhân loại luôn là có loại tâm tính này, chính mình làm không được, người khác qua ưu tú, liền cảm thấy có yêu ở bên trong. Tại đây, từ thiên môn nhập khẩu khi, hiệu quả luôn là tốt, vây xem võ giả nhóm, khẩu phong đại đa số lại về tới Vu Hãm trường không vô kỵ trên người đi. Âu Dương Yên Nhiên chờ chúng nữ, đã không lời gì để nói. Các vị viện trưởng nhóm, cảm giác cần thiết làm điểm cái gì, muốn ra tới giải thích, ai biết trường không vô kỵ tay duỗi ra, đưa bọn họ toàn bộ chắn trở về. Ở mọi người nghi hoặc chung, trường không vô kỵ đối quan tâm người của hắn nói, có một số việc, càng mạt càng hắc, chỉ có đáp án hoàn toàn vạch trần khi, ta mới có thể rửa sạch oan khuất. Hiện tại, các ngươi đều không cần giúp ta nói chuyện, để ngừa đồng thời bị hãm hại. Nói vậy, nếu là ta thân hãm nhà tù, liền cái giúp ta người cũng chưa. Trường không vô kỵ giải thích, thật sự hữu hiệu chặn mọi người. Bọn họ trong ánh mắt tràn ngập căm hận, lại cũng không thể nề hà. Đại gia trong lòng kỳ thật đều minh bạch, này hết thảy đều là quyền lợi, thực lực, thủ đoạn tương kết hợp dưới, hình thành hắc ám thực tiễn. Trường không vô kỵ, tạm thời khó xoay người. Diệp Ngọc Xấu không nói gì, nàng thân hình chợt lóe, rời đi nơi đây. Đạo ma thiết trấn thiên nhai ngầm không biết bao sâu địa phương, Liễu Tùy Phong, viện trường, ngồi xếp bằng ngồi lập, toàn thân kim quang sán sán, thánh khiết lực lượng, cấp tốc đi phía trước quán chú. Hắn phía trước có một cái trận pháp chung có một người ma khí tận trời tuyệt thế cường giả. Hắn chính là không nhúc nhích, cả người ma khí đều tựa hồ có thể đem trận pháp giải khai. Liễu Tùy Phong, viện trưởng, rất ít rời đi nơi đây. Đó là bởi vậy, ở viện trưởng phía sau, tống giam viện nôn nóng qua lại hành tẩu chung. Hắn muốn đánh thức viện trưởng, rồi lại không thể, bên ngoài tình trạng cũng là chọc người lo lắng a. Liền vào lúc này, Diệp Ngọc Xấu đã xuất hiện. Tống giam viện vội vàng dò hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Người nọ hay không biết không đang lúc thủ đoạn. Tống thúc xem ta tới, coi như biết hết thảy, ta phải cùng ra ra thông linh vừa lật, hỏi hắn hay không ra mặt. Diệp Ngọc Xấu nói chuyện, đã ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Cái gọi là thông linh thủ đoạn, liền muốn thi triển ra. Nhưng vào lúc này, trận pháp trung cường đại vô cùng ma giả, lại cười nói lời nói. Nha đầu, quấy rầy ngươi ra ra, ta chính là sẽ ra tới nha. Này ma giả cũng không biết nghĩ như thế nào đã có cơ hội, vì sao còn muốn nhiều lời nói đâu? Hắn là không nghĩ ra tới vẫn là sao mà? Bất quá hắn như vậy vừa nói, Diệp Ngọc Xấu thật đúng là không dám lộn xộn. Nét chính là, nôn nóng cũng từ nàng trên mặt hiện lên. Không thể tưởng được chính là, trận pháp trung ma giả lại một lần mở miệng nói, nha đầu, người thích cái kia tiểu tử, ta cũng thích, hắn nếu như bị người hại chết, xác thật đáng tiếc, bất quá đâu, người cũng không cần lo lắng, đã có một người, sớm liền đi viện binh đi. Vô kỵ a, nữ nhân duyên hảo thật sự đâu. Hắn này phiên lời nói, chọc đến Diệp Ngọc Xấu cùng tống giam viện đồng thời cả kinh. Có người, nữ nhân, cứu binh, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại là ai ra người có thể ép tới trụ này Đông Phương Bạch? Hai cái tiểu thành, nhưng không có bực này nhân vật đi. Ngươi không gạt người? Diệp Ngọc Xấu nghi hoặc dò hỏi. Ma giả lại cười đến thập phần rộng rãi nói, ta giúp kia tiểu tử cũng không phải lần đầu tiên, cần thiết gạt người sao? Ha ha, Diệp Ngọc Xấu, tống giam viện hai người, Mạc Danh đối hắn nói rất là tin tưởng. Bọn họ hai cái nhanh chóng chạy về. Hiện tại Trường Không Vô Kỵ bên này trạng huống kém tới rồi cực điểm, có rất nhiều người đã chủ trương ngay tại chỗ tru sát Trường Không Vô Kỵ, mà hắn bản nhân cũng chuẩn bị tốt động thủ thoát đi. Đông Phương Bạch cùng Nhạc Trấn Hoa chờ ba người trên mặt quả thực là đắc ý vạn phần a. Đã có thể vào lúc này, xa xôi trong hư không lại lần nữa truyền đến một người thanh âm già nua mà lại xa xưa cường đại. Đông Phương Hiền Chất như thế nào chạy đến cái này tiểu địa phương tới? Hảo xảo a, thế nhưng làm lão hủ đụng phải ngươi. Đông Phương Bạch nghe được người này lời nói, sắc mặt không khỏi biến đổi. Dù chưa gặp người, hắn đã kêu ra đối phương thân phận. Phương Khiếu Thiên, Phương gia chủ tiền bối. Này danh vừa ra, toàn trường võ giả tức khắc tái khởi cao trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.